444 truyện audio được phát hành tại truyệnaudio.fiz. Chương 444 người vì tiền mà chết. Sắc trời dần dần âm chìm. Trời chiều cuối cùng một vòng ánh chiều tà rơi xuống. Hắc ám bắt đầu bao phủ đại địa. Một hồi gió bớt đánh úp lại. Thổi bay một cổ mùi máu tanh. Hơn nửa thây ngang khắp đồng. Thoáng như diêm la ủy vực. Tạ Lan Lan vũ mị khuôn mặt không có huyết sắc. Che miệng đứng ở đàn xa không dám tới. An Nguyệt áo trắng như tuyết. Mép váy có chút đông đưa. Cúi đầu đứng đấy. Ai cũng thấy không rõ trên mặt nàng thần sắc. Trần thần mảnh mảnh nhìn chung quanh ngổn ngang lộn xộn không một tiếng động người. Tối chung bất đắc dĩ đứng lên. Ngoại trừ lúc trước bị hắn phế đi một đôi tay đại hán người da đen bên ngoài. Những người khác chết rồi. Yết hầu cốt bị An Nguyệt một chưởng chấn vỡ. Bị chết thập phần triệt để. Cái kia đại hán người da đen coi như là trong bất hạnh chi đại hạnh. Tại An Nguyệt đến trước khi đến đã bị hắn phế đi tay cả té xuống đất. Nếu không sợ là cũng khó trốn thiếu nữ đẹp độc thủ. Thằng này cũng là xem đã minh bạch điểm này. Biết rõ cái này thanh lệ nữ hài tử so với kia tuấn tú thiếu niên còn muốn tâm ngoan thủ lạc. Đơn giản chỉ cần cố nén kết thúc chi đau đớn. Không dám khóc nữa gào thét. Sợ đưa tới họa sát thân. Trần thần đi đến xinh đẹp thuộc phụ bên người. Lôi kéo nàng lạnh buốt bàn tay nhỏ bé hỏi còn tốt đó chứ. Tạ Lan Lan miễn cưỡng gật gật đầu nói khẽ không có việc gì. Tự là không nghĩ tới tiểu cô nương kia vết tính nặng như vậy. Vì sợ đến rồi. Trần thần như có như không nhìn An Nguyệt liếc. Thấp giọng nói đừng nói là ngươi. Mà ngay cả ta cũng lại càng hoảng sợ. Tuy nhiên nàng là hảo tâm, nhưng không phân tốt xấu đi lên tự hạ sát thủ, khiến cho ta đều có điểm làm cho không rõ rốt cuộc là ta bị người đánh cướp hay vẫn là nàng bị người đánh cướp. Ngươi đây cũng đều không hiểu sao. Xinh đẹp thuộc phụ tại Hồng Trần thế tục trong lịch lãm rèn luyện nhiều năm, tinh thông lõi đời. Đối với An Nguyệt ra tay tàn nhẫn nguyên nhân lòng dạ biết rõ. Gặp tiểu trong lời nói nam nhân lời nói bên ngoài lộ ra một tia đối với bất mãn ta của nàng. Không khỏi vì An Nguyệt cảm thấy ủy khuất. Một nhỏ giọng vì nàng giải thích nói ngươi a, thật sự là người ngốc có ngốc phúc. Nếu như không là vì lo lắng ngươi. An gia tiểu công chúa mới sẽ không đối với mấy cái này rác rưởi động thủ đâu rồi. Bọn hắn sướng sao? Trần thần nao nao. Hiếp mắt nhìn cúi đầu đứng trong gió thiếu nữ. Tâm tình hết sức phức tạp. Quả thật như Tạ Lan Lan nói được như vậy. Nàng là vì vô cùng quan tâm ta mới đối với mấy cái này đám côn đồ thống hạ sát thủ hay sao? Có thể cuối cùng là vì cái gì? Ta cái đó cuộc đời đã tu luyện phúc khí lại để cho như vậy một cái kinh tài tuyệt diễm. Tự như nữ thần nữ hài tử đối với ta tốt như vậy. Xinh đẹp thuộc phụ tại hắn bên tai nói khẽ kỳ thật. Ta càng hiếu kỳ An Nguyệt đấy. Cái này là như thế nào một nữ hài tử à? Xuất thân cấp thế giới hào phú. Huyết mạch tôn quý. Thân phận siêu nhiên. Thanh lệ vô song. Lại có một thân tuyệt đỉnh hảo công phu. Cao thâm mạc trắc. Cũng chỉ là 15-16 tuổi tiểu cô nương. Nữ nhi của ta so nàng kém xa. Coi như là tiểu tình nhân của ngươi Tô Y Y cũng kém nàng không biết mấy trù. Thật lợi hại. Trần thần nhếch miệng. Một bộ rất không cho là đúng bộ dạng, nhưng trong lòng lại thập phần nhận đồng Tạ Lan Lan mà nói. Tô Y Y coi như là xuất thân hào phú rồi.